Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đệ 50 chương, Minh Tinh Đại Phơi Sáng. Tiết mục này là mỗi năm buổi tối 9 giờ bá ra. Thời gian điểm không xem như thực hảo, bởi vì tiết mục đặc điểm, làm cho tiết mục tổ sở thỉnh cần thiết là nhân khí cao Minh Tinh. Nếu không căn bản mang bất động rating, bất quá. Nhân khí cao Minh Tinh lại nơi nào là như vậy hảo thỉnh. Cũng không như vậy nhiều có thể thỉnh a, cho nên sau lại cũng liền dần dần, đem tiêu chuẩn đi xuống thả một chút. Cứ việc như thế, tiết mục tổ cũng là kiên trì không thỉnh tam tuyến trung phía cuối dưới Minh Tinh tham dự. Bọn họ không sợ thu coi mang bất động, nhưng sợ cấp bậc sẽ bị rơi chậm lại a. Có ai sẽ đối những cái đó tiểu Minh Tinh gia đình chờ phương diện cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người liền vị kia Minh Tinh là ai đều không quen biết đâu. Mấy năm trước, tiết mục này mới ra tới khi nhưng thật ra bởi vì có tân ý nhân khí đại mà chiếm cứ khóa hoàng kim. Thời gian đoạn, nhưng mà theo các loại game show quật khởi, tiết mục này cũng liền dần dần thế hơi. Ngắn ngủn 2 năm, tiết mục liền từ cuối tuần hoàng kim thời gian bị tệ tới rồi thứ 6. Hơn nữa vẫn là ở 9 giờ. Không có hủy bỏ rớt tiết mục này. Bất quá là bởi vì hiện tại vẫn hoặc nhiều hoặc ít có chút người sẽ hướng về phía có khả năng bị mời. Tham dự idol DC Monster nói ngắn lại. Trước mắt tiết mục này gặp phải cục diện tương đối xấu hổ. Bởi vì chủ đánh chính là phơi sáng Minh Tinh gia đình, sinh hoạt cá nhân chờ phương diện, bởi vậy cũng không có khả năng nhiều lần mời cùng vị Minh Tinh. Rốt cuộc, ai sẽ 5 lần 7 lượt để cho người khác không kích chính mình ra, ảnh hưởng chính mình sinh hoạt đâu, lại nói, khán giả cũng không vui à. Lần trước thỉnh quá Minh Tinh lần này lại thỉnh. Rõ ràng là cơ hồ giống nhau gia đình, cơ hồ giống nhau sinh hoạt cá nhân. Có ý tứ sao, kết quả này liền làm cho tiết mục tổ mau mời không đến cái gì Minh Tinh. Gần nhất thỉnh vị kia lại vừa vặn ra ngoài ý muốn. Vì thế lúc này mới làm Quy An Hằng đỉnh đi lên. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, thỉnh một vị Quy An Hằng, thế nhưng còn có thể mang ra một cái Lạc Hy. Này xem như ngoài ý muốn chi hỉ, tiết mục tổ trưởng lập tức làm người cắt hảo hàng mẫu. Làm ra báo trước đầu đến đài truyền hình chung, hơn nữa ở Weibo Official Weibo tiến hành rồi báo trước, Minh Tinh Đại Phơi Sáng V, bổn thứ 6 vãn 9 giờ, đánh bất ngờ tân tấn nhân khí tân nhân Vương Quy An Hằng. Nội có đại đại kinh hỉ, kính thỉnh chờ mong, thăng đáng yêu thăng. Quý An Hằng cùng ngày liền chuyển phát bình luận, Quý Thiên Sư V, ta lại là không biết, ta khi nào thành nhân khí tân nhân vương, tiết mục tổ, ta nếu như bị đánh các ngươi cần phải phụ trách u. Thăng mỉm cười thăng, Quý An Hằng fan ở phía dưới hô to tham kiến Ngô Vương, lợi hại ta vương, một loại lời nói. Đảo cũng náo nhiệt phi phà mần ni cũng có người tò mò là cái gì kinh hỉ. Bất quá phần lớn không hướng bên phương diện tưởng, chỉ tưởng Quy An Hằng chuẩn bị triển lãm cái gì tài nghệ. Thẳng đến, Lạc Hy chuyển phát Quy An Hằng Weibo, Lạc Hy V, ân, cùng tiết mục tổ cùng nhau đánh bất ngờ A còng Quý Thiên Sư V. Lạc Hy fan ở phía dưới sôi nổi, ha ha ha. Đều đang nói Lạc Hy lại miễn phí cấp Quy An Hằng đánh quảng cáo gì đó. Thẳng đến. Thẩm Thiền Thiền chuyển phát cũng bình luận Quý An Hằng Weibo. Thẩm Thiền Thiền V, cùng nhau đánh bất ngờ. Kinh hỉ chẳng lẽ là Lạc Đại Thần. An Hằng đệ đệ ngươi thế nhưng không gọi ta. Nháy mắt, Lạc Hy fan, Quý An Hằng fan, đều tạc. Mà Thẩm Thiền Thiền một bộ phận fan cũng sôi nổi cười ha hả xem diễn. Lạc Hy xuất đạo 5 năm nhiều. Cơ bản không tham gia bất luận cái gì tiết mục. Ngay cả nói chuyện loại cũng cơ bản không có. Kết quả tự Quý An Hằng xuất hiện tới nay, hắn lại không ngừng mà phá lệ. Lạc là có thần V, ta cảm thấy thẩm tiên nữ chân tướng. Đại thần nhân thiết đã không thể lại băng rồi. Có điểm hoài niệm trước nay cái kia cao lãnh đến cơ bản không để ý tới người. Cậy mới kiêu ngạo đại thần thăng đi OG mặt thăng ta không phải M. Thật không phải. Khi hồ đồ, đại thần rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nga, hắn đã trải qua một cái quỷ an hằng. Thăng cười, cry thăng, nếu ta là quỷ an hằng ngươi sẽ yêu ta sao? Càng thích hiện tại đại thần, có nhân khí, trước kia đại thần, quá cao lãnh, phẳng phất vẫn luôn đứng ở thần đàn, hoàn toàn không dám đụng vào, chỉ dám xa xê monster, lạc hằng hai người chạm v, lạc hằng CP lại muốn phát đường sao? Lệ mục, quan bức tử cùng, lạc hy lớp, làm lạc hy bạn gái phấn. Ta tuyệt vọng thăng vẫy tay bái bai thăng quỳ an hằng bạn gái các fan. Chúng ta kết nhóm quá đi. Quý thị là lướt, a còng lạc hy lớp ta sai rồi. Thật sai rồi, liền không nên chạm an hằng bạn gái phấn QAQ đi thôi. Chúng ta kết nhóm quá đi. Ngay từ đầu còn có người ở nghiêm trang thảo luận hoặc dò hỏi là khi tham dự tiết mục là thật là giả. Kết quả mặt sau lại không biết như thế nào liền hoai lâu. Mắt thấy đại gia liền mau thảo luận khởi là khi cùng Quỳ An Hằng công thụ vấn đề. Vẫn luôn lặn xuống nước âm thầm quan sát Quỳ An Hằng lập tức đã phát cái tự chụp kéo về đoàn người. Lực chú ý, Quý Thiên Sư V, cảm giác chính mình lại xoái ra một cái tân độ cao. Bất quá, hai bên má lúm đồng tiền sao không đối xứng đâu. Thăng hình minh họa thăng, tam chương đồ, đệ nhất chương là hôm trước đi công ty khi ôn quan nguyên cấp chụp. Khuôn mặt điềm tĩnh Quỳ An Hằng đứng ở Triệu Tiên Sinh văn phòng nội cửa sổ sắt đất đằng trước một. Ly cà phê nhìn cửa sổ thượng ngựa xe như nước, kia đĩnh bạt dáng người, bị ánh mặt trời độ thượng một tầng ấm áp phòng, đẹp đến kỳ cục, đệ nhị chương. Là Quỳ An Hằng ôm một con tiểu cầu thú bông cười đến cực kỳ sáng lạn ảnh chụp. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia hai cái thật sâu má lúm đồng tiền thật là có như vậy một chút không đối xứng. Lại nửa điểm không hiện không khỏe. Đệ tam chương, là Quỳ Phát Hằng khuôn mặt lạnh lùng tay cầm một chi bút lông. Một tay cầm màu vàng, sạch sẽ lá bùa, tựa hồ đang ở nghiên cứu nên họa chút cái gì. Này nhất chiêu sắc thật hấp dẫn không ít fan, liền lạc hy kia một phương không ít fan cũng bò tường lại đây xem náo nhiệt. Trên cơ bản, đều là quay chung quanh Quỳ An Hằng nhan lưu lại bình luận. Đương nhiên, cũng có chút ngoại lệ, tỉ như thẩm thiền thiền V, không cần nói sang chuyện khác, đệ, tỉ tỉ thực tức giận, thật sự, thăng muốn ôm một cái thăng, Quỳ An Hằng bất đắc dĩ cười hồi phục nàng. Quý Thiên Sư V, ôm một cái, lần này thật là ngoài ý muốn, ta chính mình đều bị chẳng hay biết gì đâu. Nếu có lần sau, nhất định kêu ngươi, những lời này, không thể nghi ngờ là chứng thực là khi chính là cái kia đại đại kinh hỉ suy đoán. Chỉ là, Quý An Hằng chính mình lại không ý thức được điểm này. Thẳng đến các fan sôi nổi ở phía dưới kêu, hắn mới hậu chi hậu giác, hắn lập tức phản ứng lại đây. Gọi điện thoại cấp tiết mục tổ liên hệ nhân đạo khiểm money đối phương nhưng thật ra dễ nói chuyện. Chỉ nói đây là sớm muộn gì sự, không quan hệ linh tinh nói. Làm Quỳ An Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thực mau, hắn lại cảm thấy không đúng. Chính mình giống như bị kịch bản. Rõ ràng tiết mục thỉnh chính là hắn, lục cũng là hắn, mà lạc hy, chỉ là cái khách qua đường. Như thế nào hiện tại nhưng thật ra có điểm đảo khách thành chủ. Hắn nháy mắt có điểm giờ khóc giờ cười. Tiết mục tổ thế nhưng cũng không cảm thấy không đúng. Thật là kỳ, lần sau, nhưng nhất định phải thật dài giáo huấn. Quỳ An Hằng âm thầm nói cho chính mình. Tốt nhất không cần cùng là khi cùng nhau tham gia tiết mục. Quá dễ dàng đảo khách thành chủ. Là khi tham gia tiết mục này tin tức không kính mà đi. Trong lúc nhất thời là khi ngàn vạn fan đều tạc, đều vọt tới tiết mục tổ official Weibo hạ chứng thực, cũng có hỏi Lạc Hy không để ý tới, tiết mục tổ nhưng thật ra thoải mái hào phóng đáp lại việc này. Làm rất nhiều Lạc Hy fan cao hứng không thôi, sôi nổi chờ mong lên, thứ sáu buổi tối 9 giờ, minh tinh đại phơi sáng đúng giờ bắt đầu, theo tiếng đập cửa vang lên, quần áo vàng nhạt áo ngủ. Mắt buồn ngủ mông lung Quỳ An Hằng xuất hiện ở màn ảnh. Trắng nõn làn da, hơi sửng ngực, tinh xảo xương quai xanh, tốt đẹp nhan, có có điểm tiểu tính tình hơi hơi đô khởi môi, cùng với xoa đôi mắt không muốn buông ngón tay thon dài. Quý An Hằng phen tạc, cùng lúc đó, ta còn có đang xem tiết mục Lạc Hy, tác giả có lời muốn nói, Lạc Hy là nửa đường đánh bất ngờ Quý An Hằng ra. Cho nên hắn không thấy được Quý An Hằng ngay từ đầu xuất hiện ở trong tiết mục cái kia bộ dáng. Ta cảm giác ta gần nhất vận khí thật không thế nào hảo. Ngày cả tháng tư ngày đó bị người lừa QAQ sau đó đường muội nói nàng trường học nghỉ không có gì. Người ở, liền mang theo cái đồng học lại đây. Sau đó, ta mang theo các nàng ăn tam bữa cơm, hoa 300 đại dương, lại thêm vào cho đường muội 100 QAQ còn không bằng về nhà. Về nhà qua lại vé xe cũng mới 300 không đến này đó. Không phải đáng sợ nhất chính là, ta tiêu chảy, hôm nay một ngày 5-6 thứ, hư thoát cái này tháng tư, đối ta không lớn hữu hảo bộ dáng QAQ, hết chương.